Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408: Người là sẽ thay đổi. Chương 407: Người là sẽ thay đổi. Về sau hơn nửa tháng, Giang Hạo đều đang bán phù lục. Đáng tiếc từ Đoàn sư huynh về sau, hắn bán liền không tốt lắm. Đối phương danh tự hắn cũng là trùng hợp biết đến. Tựa hồ thật là luyện đan sư, mà lại thân phận không thấp. Không phải liền cái này miệng, có thể cho hắn mang đến không ít phiền phức. Hơn nửa tháng, hắn hết thảy liền thu được 1.500 ích lợi. Về sau lại bán một chút phổ thông lại giá trị ít tiền đồ vật. Đều là ngữ tiên sư tỷ cùng bách kỵ sư huynh lưu hạ. Tổng cộng linh thạch, 6.235. Nếu như không có Đoạn Quan sư huynh, kỳ thật muốn trực tiếp giảm phân nửa. Đối phương mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng có tiền lại hào phóng. Đáng tiếc không thường thường gặp được. Cái này hơn nửa tháng bên ngoài không có tin tức liên quan tới Thiên Cực Ách Vận Châu. Nghĩ đến là còn không có truyền ra. Không biết có thể kiên trì bao lâu. Chờ Tiểu Ly bọn hắn đi đến Đông Bộ, hắn liền có thể ở bên kia thả một cái tử hoan. Vạn nhất về sau thật sự có vấn đề, có thể trốn qua đi. Nhưng là, bên kia cường giả quá nhiều. Tử hoàn một khi bị người nhặt đi, liền sẽ thoát ly kích hoạt trạng thái. Hắn cũng liền không cách nào đi qua. Không duyên cớ tổn thất một cái tử hoàn. Đầu tháng 7, tông môn quyết định. Đầu tháng 9 xuất phát. Ba mạch người chấp trưởng dẫn đội. Đoạn Tình Nhai, Thiên Hoan Các, Chấp Pháp Phong. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút minh bạch sư phụ vì cái gì gọi hắn đi Chấp Pháp Phong phong chủ tại. Hắn đi tự nhiên do đối phương nhìn chằm chằm, đi bao lâu đều được. Mà Thiên Hoan các chủ tại, chỉ cần biểu hiện tốt lại sư phụ chịu mở miệng, vậy hắn không chỉ có thể theo Thiên Hoan các nguy hiểm hạ thoát ly, cũng có thể theo Chấp Pháp Phong danh sách gỡ ra. Đáng tiếc, hắn cự tuyệt. Sư phụ cố ý kéo hắn một thanh. Chỉ là bản thân bất tranh khí, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là hy vọng tự mình để Thiên Hoan các vị kia bỏ xuống trong lòng oán khí. Dạng này mới vạn vô nhất thất. Hiện tại vị kia muốn đi Minh Nguyệt Tông, một năm nửa năm hẳn là cũng về không được. Dạng này hắn cũng có thể an tâm không ít. Buổi chiều, Giang Hạo tìm Sở Xuyên. Xuất phát trước, hắn có một ít lời nói nghĩ nói với đối phương. Lần này từ sư huynh kiểm nghiệm, Sở Xuyên kinh hỉ nói. Dạng này hắn có thể đánh thật lâu. Giang Hạo cầm nhánh cây, gật gật đầu, cứ việc xuất thủ. Sở Xuyên hét lớn một tiếng, bắt đầu động thủ. Quyền pháp thuật pháp, không ngừng thay phiên, tốc độ nhanh, ý thức mạnh, công kích lạnh thấu xương tuyệt không dây dưa dài dòng. Công thủ có độ, chương pháp không tệ, mặc dù có một ít thiếu hụt, nhưng rất tốt. Chờ đối phương chiêu thức dùng hết, Giang Hạo mới bắt đầu ra chiêu phản kích. Nhiều lần đánh vào đối phương nhược điểm bên trên, nhưng là cũng không cần lực, để hắn cảm thụ là đủ. Một chút thời gian về sau, Sở Xuyên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nửa trước trận hắn rất sung sướng, phần sau trận rất thống khổ, phảng phất toàn thân đều là sơ hở, căn bản là không có cách xuất thủ phản kích. Quá tra tấn người, kỳ thật đã rất tốt. Bất quá những cái kia thuật pháp chương pháp là ai dạy ngươi? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Thỏ ra dạy, Trình sư huynh chỉ đạo một chút, chính ta cũng suy nghĩ một chút. Sở Xuyên ngồi xuống nói. Giang Hạo gật đầu, con thỏ so với hắn dự đoán còn muốn chăm chú. Sư huynh là bởi vì Minh Nguyệt Tông sự tình tới sao? Sở Xuyên có chút hiếu kỳ. Giang Hạo gật đầu, bình tĩnh mở miệng, có một số việc cần nói với ngươi một chút, có phải hay không cái gì đều đừng nói với Tiểu Tiệp. Giang Hạo lắc đầu, cũng không phải là những thứ này. Sở Xuyên nghi hoặc, không phải những này đó là cái gì? Trầm mặc một lát, Giang Hạo mới hỏi thăm, ngươi nhập môn bao lâu? 6 năm, Sở Xuyên trả lời. Các ngươi tách ra thời điểm mấy tuổi? Giang Hạo lại hỏi. Năm đó ta 10 tuổi. Tiểu Tiệp 9 tuổi, Sở Xuyên trong lúc nhất thời có chút không giải. Ngươi có biết Minh Nguyệt Tông là dạng gì tông môn? Mạnh phi thường, đúng, mạnh phi thường, mạnh nhất tông môn một trong, mà Sở Tiệp là cái này tông môn đệ tử, cũng không phải là phổ thông đệ tử, là được quan tâm nhất đệ tử một trong. Giang Hạo Đê Mi chợt tiếp tục mở miệng, 6 năm trước các ngươi vẫn là tiểu hài, trải qua phổ thông thời gian, nhưng là từ khi đó bắt đầu, nàng nhảy lên trở thành Minh Nguyệt Tông hòn ngọc quý trên tay. Ngươi hiểu chưa? Nàng là ở vào tình thế như vậy phát triển. Sở Xuyên sững sờ tại nguyên địa, lắc đầu nói, không rõ. Sở Tiệp cái này 6 năm cũng không phải là nha hoàn của ngươi, mà là Minh Nguyệt Tông vạn người ủng hộ sáng chói tinh quang. Nàng kiến thức, nhận biết, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang Hạo nhìn qua Sở Xuyên nói, Tiểu Tiệp sẽ biến sao? Sở Xuyên như có điều suy nghĩ, Phương Kim đi tìm ngươi, ấn lý thuyết sẽ không? Giang Hạo ngừng tạm nói, nhưng nàng trong lúc vô tình ngôn ngữ hoặc là động tác, sẽ để cho ngươi phát hiện cả hai những này tuế nguyệt chênh lệch. Ngươi cần thản nhiên tiếp nhận, kia có lẽ không phải nàng ý định ban đầu. Vả lại, nơi đó là Minh Nguyệt Tông, mặc dù là tiên tông, nhưng nhân tâm ghen ghét chỗ nào đều có. Tiểu Tiệp dạng này người cùng ngươi đến gần, tất nhiên sẽ dẫn tới một chút thành kiến cùng ác ý. Ngươi cần ứng đối tốt. Ta muốn làm sao ứng đối? Sở Xuyên căn bản không hiểu. Giấu khí tại thân, chờ thời, xem xét người chi tội, xấu xí tại chúng, cảm giác người chi lừa dối, không phẫn tại nói, nước sâu không nói, người ổn không nói, giấu tại tâm, đi tại sự tình. Giang Hạo bình thản nói, Sở Xuyên sẽ không bị bất luận cái gì cực khổ ép gãy, nhưng là khả năng bởi vì một số việc dẫn tới mầm tai vạ, quá sớm chết yểu, hiện tại để hắn hiểu được tiến thối, không đến mức một đi không trở lại, tương lai một mình xuống núi cũng sẽ càng thêm ổn thỏa. Người cuối cùng muốn lớn lên, nơi này tuy là ma môn, nhưng bởi vì Tiểu Ly bọn hắn thường xuyên đi, khiến cho Sở Xuyên hoàn cảnh lớn lên quá tốt, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Hắn cũng không lý giải đạo lý đối nhân xử thế, cũng không hiểu nhân tâm xảo trá. 16 tuổi hắn, dù là đến Minh Nguyệt Tông lúc 18 tuổi, y nguyên xem không hiểu rất nhiều chuyện, mà hắn không chịu thua tâm, cũng có thể là bởi vì một chút kích thích mà bạo động, dùng cái này dẫn tới sát cơ. Bất quá loại này chèn ép với hắn mà nói có lẽ là biến cường thuốc hay, nhưng lại dễ dàng hủy hắn, cũng không phải là hủy tu vi, mà là hoàn chỉnh tâm. Phẫn nộ cùng khuất nhục sẽ để cho hắn biến cường, nhưng cả một đời đều muốn sống ở dạng này tức giận sao? Chờ thời, lấy thế xét đánh lôi đình, giải quyết hết thảy, khiến người khác buông xuống thành kiến cùng ác ý. Giang Hạo lúc rời đi, Sở Xuyên đã lần nữa lên đến tu luyện, bất luận cái gì ngăn trở đều không thể đè sập hắn. Không phải Giang Hạo sẽ không nói nhiều như vậy. Ngày kế tiếp, Giang Hạo thấy được Liễu Tinh Thần, nhìn qua đối phương nguyên thần hậu kỳ tu vi, Giang Hạo sững sờ, xảy ra chuyện gì rồi? Giám định, Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong, gặp kia ba vị khôi phục không ít nhưng không có mảy may động tác, để hắn cảm thấy nhàm chán. Vì cho bọn hắn chút động lực, ngay cả cắn ba miệng, trực tiếp đem bọn hắn một nửa táp tới, còn lại làm bộ không thấy được, hy vọng bọn họ có thể bởi vì nguy cơ mà bắt đầu mưu đồ đoạt xá. Tới tìm ngươi là đến từ dã, vừa ý có tiếc nuối, cảm giác bên ngoài không có so ngươi càng có ý tứ người. Chào từ biệt, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là muốn trở về. Trong lúc nhất thời hắn rõ ràng cảm giác có chút đáng tiếc. Sự tồn tại của đối phương với hắn mà nói xác thực có trợ giúp cực lớn. Đi tuy nói ảnh hưởng không phải lớn như vậy, nhưng là ngẫu nhiên xác thực không tiện. Bất quá kia ba đứng hàng nhưng một mực không có hành động, quá làm cho người ta thất vọng. Ba cái cùng một chỗ có lẽ lẫn nhau kiêng kỵ, không ai dám động thủ. Đáng tiếc, đến tiếp sau muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Hết chương.